chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, trích xong đồ ăn, hai nhà người cùng nhau vào rừng cây săn thú. Săn thú phân đoạn nhân viên công tác không đề xướng mang tiểu hài tử cùng nhau tiến vào. Ninh Điềm Điềm 1-2 phải đi theo cha mẹ tiến vào săn thú khu. Tiến rừng cây phía trước, Lục Đình dò hỏi Đoàn Đoàn ý kiến. Chúng ta sắp đi săn thú, bắt giết bữa tối, khả năng sẽ có chút huyết tinh. Ta không kiến nghị ngươi đi vào, Đoàn Đoàn một đôi cánh tay vây quanh. Hừ một tiếng, ta mang đại hoàng chảo thỏ hoang thời điểm. Ba ba còn không biết ở đâu đâu, trong rừng rậm. Một con thỏ xám ở cách đó không xa ăn cỏ. Vụng về con thỏ hiển nhiên không phát hiện chính mình đã bị người cấp theo dõi. Ninh Điềm Điềm chỉ vào thỏ xám cùng Liễu Ngọc nói. Mụ mụ, thỏ thỏ hảo đáng yêu, Liễu Ngọc nhìn về phía Ninh Hảo. Lão công, ta cũng cảm thấy thỏ thỏ hảo đáng yêu nga. Ngươi đi bắt trở về. Chúng ta mang về nhà dưỡng hảo sao? Đoàn Đoàn đôi mắt như công nghệ cao máy ra quét giống nhau. Đã xác định con thỏ thịt chất nhất màu mỡ mấy chỗ địa phương. Nàng nuốt khẩu nước miếng, cũng ngửa đầu đối Lâm Duyệt Kỳ nói. Mụ mụ, này chỉ thỏ thỏ hảo đáng yêu. Đoàn Đoàn hảo muốn ăn, Liễu Ngọc, ngoặc kép, Ninh Hảo, ngoặc kép, Ninh Điềm Điềm cái miệng nhỏ một bẹp. Chỉ vào Đoàn Đoàn lớn tiếng chỉ trích. Lâm Đoàn Đoàn, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi tựa như công chúa Bạch Tuyết lão phu bà. Đoàn Đoàn tiếp tục nuốt nước miếng. Ánh mắt định ở kia con thỏ trên người, rốt cuộc rời không ra, ai cũng không thể gây trở ngại nàng ăn thỏ thỏ. Lâm Duyệt Kỳ nghe thấy Ninh Điềm Điềm nói, từ Lục Đình trong tay lấy ra truyền thống cung tiễn, nhắm ngay thỏ hoang, kéo cung như trăng tròn. Ninh Điềm Điềm hô to một tiếng, thỏ thỏ chạy mau, này một tiếng kinh ngạc thỏ xám, thỏ con cất bước liền chạy. Lâm Duyệt Kỳ bắn tên đối tĩnh vật có vài phần nắm chắc. Nhưng nhanh chóng di động vật còn sống không được, nàng mới vừa buông cung tiễn, Lục Đình từ nàng trong tay đem truyền thống cung tiếp nhận đi. Nhẹ nhàng kéo ra dây cung, xôn xao mà một tiếng bắn sắp xuất hiện đi. Xì, đầu mũi tên xuyên tiến thỏ hoang thân thể, Ninh Điềm Điềm oa, một tiếng khóc lớn, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ? Các ngươi là độc mụ phù thủy, độc mụ phù thủy. Lục Đình thu hồi cung tiễn, cúi đầu đối Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, đi lấy thuộc về ngươi chiến lợi phẩm đi. Đoàn Đoàn gật đầu một cái. Giống điều tiểu chó săn, vui mừng vọt qua đi. Lâm Duyệt Kỳ từ Đoàn Đoàn trong tay tiếp nhận con thỏ. Xách theo tai thỏ ước lượng một chút trọng lượng. Hôm nay vận khí không tồi, thoạt nhìn rất màu mỡ một con. Thịt kho tàu. Lục Đình, đề nghị bạo sao, Ninh Điềm Điềm một nhà, thiếu chút nữa không nhất phiên bạch nhãn ngất xỉu đi. Lâm Duyệt Kỳ tự hỏi sau một lúc, nói, trang bị bí đao hầm một nồi, thuận tiện đem cái khác hai cái gia đình cùng với bọn họ tiểu tổ biên kịch đều kêu lên tới cùng. Nhau ăn, này mười mấy năm, thịnh hành chân nhân tú, bởi vậy, loại này lấy thu là chủ chân nhân tú, các võng hữu đều biết có biên kịch. Khách quý nhóm cũng sẽ không kiêng dè, nếu một chân nhân tú các võng hữu xem đến vui vẻ. Cấp khách quý viết kịch bản tiểu biên kịch cũng sẽ đi theo tiểu hòa một phen. Chỉ có giống minh tinh thi đại học tài cái loại này phát sóng trực tiếp chân nhân tú. Mới không cần biên kịch, mà cái loại này chân nhân tú, khó khăn cũng là tối cao. Nhiếp ảnh ra yên lặng mà nhắc nhở Lâm Duyệt Ký, các ngươi đã không có biên kịch. Lâm Duyệt Ký, số 1 số 2 gia đình không phải còn có biên kịch sao? Hai hào gia đình, ngoặc kép, run bần bật, Lâm Duyệt Ký cái này tàn nhẫn người. Rốt cuộc bắt đầu ghen ghét bọn họ có cái tiểu biên kịch sao? Rốt cuộc phải đối bọn họ tiểu đáng thương biên kịch Khương Mộc Tranh xuống tay sao? Chương 33 xuống núi lộ, Lâm Duyệt Ký xách con thỏ, Lục Đình phụ trách bối tiểu béo nữ. Đoàn Đoàn ngồi xổm Lục Đình sọt, bắt lấy hắn một đôi bả vai, toái toái thì thầm, ba ba, về sau trở về thành, ngươi liền dùng cái này bồi ta đi đi học, đi công ty bỏ. Đoàn Đoàn ngồi ở bên trong thực thoải mái ai, Lâm Duyệt Ký. Ngoặc kép, nàng não bổ một chút, lục đình tây trang dày ra, xách theo một con công văn bao, sau lưng lại cõng một con nông thôn sọt, bối đoàn đoàn đi công ty hình ảnh, não bổ quá phong phú, không nhịn xuống, phụt cười ra tới. Lần này ngay cả hai hào gia đình Ninh Hạo cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lục nhà giàu số một chi tôn, lục thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, dùng chúc sọt bối hai tử đi công ty, này không phải thiên đại chê cười sao? Không nói đến bối hai tử đi công ty, chính là lục đình hiện tại dùng chúc sọt bối hai tử xuống núi. Cũng giống cái chê cười, tốt xấu là hào môn, ở võng hữu trong mắt, hắn chính là một cái không bình dân, không dính khói lửa phàm tục bá đạo tổng tài. Một cái xa xôi không thể với tới nhân vật, nhưng võng hữu đại khái như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Cái này lục tiên sinh thượng tiết mục hậu nhân thiết sẽ băng đến như vậy hoàn toàn. Mà hắn trên người tự phụ khí chất, hoàn toàn bị Lâm Duyệt Kỳ cùng đoàn đoàn này hai cái nông thôn nữ cấp mang thiên. Hắn thật sự không hiểu, lục đình như thế nào sẽ coi trọng Lâm Duyệt Kỳ như vậy cái thôn cô. Ninh Hạo nhìn mắt trong lòng ngực nữ nhi, cùng với tiểu khả ái thê tử, thật sâu cảm thấy, mặc dù nhà hắn ở tài phú thượng so ra kém lục gia, nhưng hắn ở chọn thê thượng, viễn siêu với lục đình, nàng thê tử Liễu Ngọc, là diễn hôi công chúa mùa xuân vận đỏ, thê tử Liễu Ngọc vẫn luôn đi chính là phim thần tượng ngốc bạch ngọt nhân thiết. Người xem liền đem nàng trở thành phim thần tượng nữ chủ. Hơn nữa hắn cùng thê tử kết hôn sau, thường xuyên ở Weibo tụ ân ái, người xem thật sự liền cảm thấy, Liễu Ngọc chính là phim thần tượng nữ chính, nàng không chỉ có tính cách ngốc bạch ngọt, hơn nữa gả lão công cũng cùng phim thần tượng giống nhau là phú nhị đại. Bởi vậy, võng hữu thực ăn này đối nhi phim thần tượng phong cách phu thê. Khương Mộc Tranh suy xét đến cái này, cấp hai hào gia đình thiết trí tình tiết. Cũng đều thiên ngọt sủng phim thần tượng, hôi công chúa bản tiểu kiều thế ích ôn nhu săn sóc phú nhị đại. Đúng là các võng hữu sở thích, Khương Mộc Tranh làm cho bọn họ ở tiết mục tổ không có thời khắc nào là tụ ân ái. Cho người xem phát đường, cũng là đòn ý nói hùa này giới người xem khẩu vị. Khương Mộc Tranh ở báo thù kịch bản, đã viết 10 cái người tên gọi. Nàng, ngu dại, đã gia tăng tới rồi 10 điểm money nàng vốn dĩ liền một cái thực nội hướng người. Ở bị gia tăng rồi 10 điểm, ngu dại, sau. Cả người thoạt nhìn so trước kia càng ngốc, đoàn phim người đều không thích nàng. Cảm thấy nàng người này thực quỷ gì, bởi vì đoàn phim, biên kịch sự kiện, đạo diễn cùng hai hào gia đình, thập phần coi trọng nàng, vì không dính nhiễm 4 hào gia đình vận đen. Một hào gia đình lấy, đã làm tốt cơm, vì từ cự tuyệt 4 hào gia đình mời. Hai hào gia đình hôm nay cùng 4 hào gia đình cùng nhau làm nhiệm vụ. Mà làm hai hào gia đình biên kịch Khương Mộc Tranh, chỉ có thể chịu mời đi trước. Đối với lần này cùng nữ chủ trọng đại gặp mặt, Khương Mộc Tranh nội tâm là thấp thỏm đi rốt cuộc nàng vì có thể soát mãn chính mình hệ thống. Cấp bậc, ở không trải qua Lâm Duyệt Kỳ đồng ý hạ. Liền cầm sự nghiệp của nàng phụ năng lượng, liền cùng nàng mỗi lần dùng hệ thống trộm tới kịch bản dường như sẽ lương tâm bất an, lại chịu không nổi dụ hoặc, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến 4 hào gia đình ở 2 hào gia đình đối lập hạ. Sẽ có cái gì hiệu ứng sinh ra, làm một cái tổng nghệ người yêu thích, Khương Mộc Tranh tinh tường biết, 4 hào gia đình không có kịch bản. Cùng cấp với ở trước màn ảnh hướng người xem triển lộ sở hữu xấu hổ để money Triệu Nguyên bởi vì hấp độc, đã hoàn toàn xong rồi. Nhưng Khương Mộc Trừng ở nếm thử quá báo thù kịch bản ngon ngọt sau. Nàng muốn, đã không ngừng tại đây. Nàng biết trên thế giới này không ngừng một cái Triệu Nguyên. Còn có nhiều hơn Triệu Nguyên. Nàng tưởng trở nên càng cường, không hề bị người khi dễ. Báo thù kịch bản cấp bậc soát đến đỉnh điểm sau, hệ thống liền không hề yêu cầu nữ chủ sự nghiệp phụ năng lượng. Cũng sẽ không lại gia tăng nàng ngu dại, đến lúc đó, nàng có thể tùy ý sử dụng báo thù kịch bản, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ. 4 hào gia đình trong tiểu viện, đã tụ tập 2, 3, bốn tam người nhà tiểu hài tử ở trong sân chơi đùa, mà gia trưởng thì tại trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Ni Khương Mộc Trừng tiến sân. Đoàn Đoàn lập tức vọt tới nàng trước mặt, Giòn Sinh kêu nàng, biên kịch tỷ tỷ, người đã đến rồi, người đáp ứng phải cho chúng ta viết kịch bản, người chừng nào thì sẽ viết nha. Khương Mộc Trừng nhìn trước mắt tiểu hài tử, không nói chuyện, Ninh Điềm Điềm tắc xông tới, bá đạo mà đem Khương Mộc Tranh hộ ở sau người. Quả cam tỷ tỷ là nhà của chúng ta, nhà các ngươi không được đoạt. Đoàn Đoàn thấy nàng hùng hổ dọa người bộ dáng, cũng lười đến cùng nàng tranh, xoay người, lão đại ca dường như vung tay lên, lão mộ đi, chơi đánh đu, lão mộ cái quỷ gì. Tuy rằng cái này quỷ dị xưng hô làm mộ mộ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn mặc danh có điểm thích cái này xưng hô. Cái này xưng hô, giống như có thể cho hắn nghe tới càng thành thục. Ninh Điềm Điềm không cam lòng mà đi kéo mộ mộ, cái miệng nhỏ một đô. Mộ mộ ca ca, ngươi lại đây, ta có lặng lẽ lời nói muốn cùng ngươi nói. Mộ mộ vung tay. Không rảnh không rảnh, dứt lời, ném xuống nàng, đi theo Đoàn Đoàn cùng đi chơi đánh đu. Không có người bồi Ninh Điềm Điềm cùng nhau ngoạn nhi. Tiểu cô nương xoay người giữ chặt Khương Mộc Tranh tay, kéo nàng đi hồ nước biên. Quả cam tỷ tỷ, chúng ta không cần cùng bọn họ cùng nhau ngoạn nhi, chúng ta đi câu cá. Tới rồi hồ nước biên, nàng cùng tiểu hài tử cùng nhau ngồi xổm trên bờ thủ cần câu. Bên cạnh chỉ có một nhiếp ảnh gia ở quay chụp, nàng thất thần, phảng phất suy nghĩ cái gì, môi câu đi xuống một trụy. Ninh Điềm Điềm kích động mà vỗ tay nhảy, con cá thượng câu, quả cam tỷ tỷ ngươi mau kéo, tiểu hài tử dưới chân ướt hoạt thủy thảo, nàng nhảy thời điểm một chân dẫm hoạt, con hảo Khương Mộc Tranh phản ứng cực nhanh, duỗi tay đem tiểu hài tử cấp túm trở về, nhưng ở nàng túm tiểu hài tử khi, cần câu chọc đến đôi mắt, chính mình cũng một chân dẫm hoạt, bùm một tiếng rơi vào hồ nước, nhiếp ảnh ra mộng bước. Hô to một tiếng có người, rơi xuống nước. Mà lúc này, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình vừa vặn từ hậu viện hái được chút rau thơm cùng hành trở lại tiền viện. Bọn họ trải qua hồ nước, thấy có người tài tiến hồ nước, mà người kia ở phịch hai hạ sau, liền rơi vào nước sâu khu. Lâm Duyệt Kỳ, ngọa tào một tiếng, đem trong tay rau thơm cùng hành sau này một ném, lập tức liền phải hướng trong nhảy. Lục Đình nhíu mày, duỗi tay đem nàng cấp túm trở về, trước nàng một bước nhảy đi vào, thình thịch một tiếng giống, Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn giống, lão Lục, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa, ngươi còn ở phát sốt à. Lục Đình thấy vậy vui mừng, hắn ước gì lại thiêu cái mấy ngày, mà nàng cùng Đoàn Đoàn, lại ôm hắn mấy ngày, bị Lâm Duyệt Kỳ quăng ra ngoài rau thơm cùng hành gục xuống ở nhiếp ảnh ra trên đầu. Trụy ở hắn trước mắt lắc lư, nhiếp ảnh ra chảo hạ rừng ở chính mình đỉnh đầu rau thơm. Nỗ lực bảo trì mỉm cười, ngoặc kép, Lâm tỷ tỷ là kẻ tàn nhẫn không sai. Khương Mộc Tranh sẽ không bơi lội, hồ nước rất sâu, liền ở nàng mau mất đi ý thức thời điểm, thấy có người phản quang mà đến. Chiều nàng lội tới, thủy lạnh băng đến xương, trước mắt một mảnh mơ hồ, người kia thấy nàng sắp mất đi ý thức. Một tay ôm lấy nàng, mang theo nàng hướng lên trên du. Trước mắt nam nhân tuấn mỹ vô song, hắn tựa như cái đạp bảy màu tường vân mà đến cái thế anh hùng. Ngay trong nháy mắt này, Khương Mộc Tranh làm mẫu thai sâu lâu, thiếu nữ tâm bị một cái chớp mắt đánh trúng. Tới rồi mặt nước, có xuống nước cứu viện nhân viên công tác tiếp ứng. Lục Đình buông ra nàng, chiều bờ biển bơi đi. Khương Mộc Tranh mãnh hút mấy khẩu không khí, nàng duỗi tay muốn đi chảo Lục Đình quần áo, lại bị nhân viên công tác mang theo hướng bên kia bơi đi. Chờ thượng ngạn, đạo diễn đều mau khóc, tiểu Khương A, ngươi có hay không sự A. Khương Mộc Tranh lắc lắc đầu, đạo diễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bốn hào gia đình mẹ nó thật là cái thần kỳ tồn tại. Thiếu chút nữa lại khắc chết một cái biên kịch. Nhân viên công tác truyền đạt thảm long, bao lấy Khương Mộc Tranh cùng Lục Đình thân thể, lập tức đưa hai người trở về ấm áp dễ chịu phòng. Chờ Lục Đình đổi hảo quần áo, Lâm Duyệt Kỳ cầm khăn lông qua đi, nhón chân cho hắn sát một đầu tóc ướt. Nam nhân quá cao, Lâm Duyệt Kỳ tức giận nhi mà ở nàng trên đầu chụp một cái tát. Đầu, đi xuống thấp, bị như vậy một phách, nam nhân phía sau lưng một loan, đầu thấp hèn đi, trong miệng nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Có nhiếp ảnh ra, cấp điểm mặt mũi, Lâm Duyệt Kỳ, ha ha, một tiếng. Ngươi liền sốt cao bệnh chết còn không sợ, sợ cái gì thật mất mặt, cứu người ta cùng nhân viên công tác đều có thể. Ngươi trình cái gì anh hùng, trong nước như vậy lãnh, ngươi sẽ không sợ phát sốt biến thành ngốc tử sao? Lục Đình Mi đuôi một trọn, ngươi là ở lo lắng ta. Đại ca, tự luyến cũng muốn có cái độ, Lâm Duyệt Kỳ đem khăn lông khăn giấy ném ở hắn trên đầu. Xoay người đổ ly nước sôi, cầm dược hộp lại đây. Lục Đình đem trên đầu khăn lông gỡ xuống tới, đáp trên vai thượng, Lâm Duyệt Kỳ, tay mở ra, Lục Đình thành thành thật thật mở ra tay. Nàng đem dược viên ngã vào Lục Đình lòng bàn tay thượng. Dùng ngón tay khẩy, đếm đếm, sửa lại 8 viên, một ngụm buồn, hết chương.